Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, chương 537, Hancock vs Longinus. Longinus đại nhân không cần để ý cấm lệnh, này chỉ là chúng ta Amazon Lily tránh cho ngoại giới quấy rối một loại thủ đoạn. Gloriosa bà bà, kính sợ nói, Longinus đại nhân tự nhiên không ở trong đám này. Longinus từ chối cho ý kiến. Đúng, Hancock đâu? Rắn cơ đại nhân nàng tại. Khục khục, một đám cửu xà chiến sĩ còn chưa nói xong, liền nghe Gloriosa bà bà điên cuồng ho khan. Hancock nàng đến truyền nhiễm tính bệnh nặng, không có cách nào xuất hiện ở đây. Gặp một đám chiến sĩ đem nghi hoặc ánh mắt quăng tới, Gloriosa bà bà mặt không đỏ tim không đập tiếp tục nói. Vì Longinus đại nhân ngài an toàn nghĩ, lần này hội đàm liền để ta tới thay thế xa cơ tiến hành tốt. Lấy Longinus kiến văn sắc bá khí, tự nhiên là rất dễ dàng liền bắt được tất cả mọi người tâm lý hoạt động. Muốn tránh cho ta cùng Hancock gặp mặt sao? Vì quốc gia này tương lai, các người thật là rất lợi hại nỗ lực. Chỉ tiếc, ta vốn chính là vì thăm dò nàng phản ứng mới hội xuất hiện ở đây. Đối cho các ngươi, ta cũng chỉ đành nói tiếng xin lỗi. Longinus trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Thật sao? Vậy thì thật là thái đáng tiếc. Gặp Longinus cũng không có phát hiện vấn đề, Gloriosa bà bà cũng thở phào. Đúng vậy à, thật sự là thái đáng tiếc. Longinus đại nhân, mời đi theo ta tiến về cửu xà thành đi. Tuy nhiên nàng rất lợi hại muốn ở chỗ này liền đem tất cả mọi chuyện đàm định, sau đó tranh thủ thời gian đưa đi đối phương. Có thể nói như vậy mục đích tính không khỏi quá mức rõ ràng. Nàng cũng chỉ đành ở trong lòng cầu nguyện Bower Marigold có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Vậy liền làm phiền ngươi, Longinus ôn hòa cười nói. Tại thông hướng cửu xà thành trên đường, Longinus trải nghiệm một phen nữ nhi quốc phong tình. Cái kia chính là đắp lên vạn nữ nhân ngăn ở trên đường phố khi thành hầu tử vây xem. Đây chính là nam nhân sao? Hắn thật cao a, vì cái gì nhìn lấy hắn sẽ có loại tim đập rộn lên cảm giác? Tựa như là bị cường đại dã thú để mắt tới một dạng. Nam nhân quả nhiên là tốt sinh vật đáng sợ. Đều cho ta tản ra điểm. Khác hạng ở chỗ này để khách nhân chế giễu. Gloriosa bà bà có chút khẩn trương nhìn về phía Longinus. Longinus đại nhân, xin tha thứ các nàng vô lễ. Yên tâm, ta sẽ không để ý. Longinus khẽ mỉm cười. Đối với cùng loại sự tình, hắn cũng sớm đã thói quen. Đây mới là đại nhân vật hẳn là có độ lượng. Nếu là xà cơ cũng có thể có Longinus đại nhân tính cách 1/10 liền tốt. Gặp Longinus nụ cười chân thành, Gloriosa bà bà không khỏi ở trong lòng cảm thán. Cửu xà ở trên đảo một góc nào đó, có đệ nhất thế giới mỹ nữ danh xưng Hancock, đang cùng muội muội nàng Bower Marigold đi cùng một chỗ. Bower Marigold, người lôi kéo ta đến nơi đây đến là muốn nói cái gì? Hancock hơi không kiên nhẫn hỏi. Cái này, Bower Marigold ngượng ngập vừa cười vừa nói. Ta tựa như là quên. Từ khi đem bắp thịt đều luyện đến trong đầu về sau, nàng cũng rất ít muốn sự tình. Gloriosa bà bà bàn giao nàng muốn nói chuyện cũng không lâu lắm liền quên quang. Quên? Vậy thì chờ ngươi nhớ tới lại đến cùng ta nói đi. Hancock mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không nói thêm gì. Quay người liền chuẩn bị tới lui lúc phương hướng đi đến. Không đúng, ta lại nghĩ tới đến. Bower Marigold vội vàng nói. Tựa như là, đúng, liên quan tới Apophis đại nhân sự tình. Cái gì? Ngươi nói nhanh một chút a. Hancock quả nhiên trong nháy mắt quay lại, nhìn thấy tỷ tỷ bộ này vội vàng bộ dáng, Bower Marigold càng thêm nhức đầu, xoắn suýt một lát sau yếu ớt nói, Apophis đại nhân bị trọng thương về sau, giống như tạm thời không thể tiếp tục cùng mắt ưng ước chiến. Hancock đảo mắt cá chết nhìn về phía Bower Marigold, loại sự tình này còn muốn ngươi tới nói. Ngay tại Bower Marigold vắt hết óc tầm kiếm cớ thời điểm, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng to gió ưng gáy. Đúng thế, sư thiếu. Hancock ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy xoay quanh ở phương xa trên mặt biển cự hình sinh vật. Sau đó trong nháy mắt đưa nó cùng người nào đó liên hệ đến cùng một chỗ. Sư thiếu hội xuất hiện ở đây, cũng liền mang ý nghĩa Longinus tên hỗn đản kia liền tại phụ cận. Người đem ta kêu đi ra, cũng là không muốn để cho ta cùng hắn chạm mặt. Hancock nhìn thẳng Bower Marigold con mắt hỏi. Bower Marigold bờ môi ngập ngừng nói, không dám đáp lời. Hừ, chờ ta trở lại lại tìm ngươi tính sổ sách. Hancock nói xong liền cấp tốc hướng cửu xà thành phương hướng chạy tới. Gặp rốt cục không cần lại tầm kiếm cớ, Bower Marigold ngược lại thở phào. Cái này không thể trách ta, ta đã hết sức. Ngoặc kép chấm chấm. Cửu xà trong thành, hơi khách sáu dưới, Gloriosa bà bà liền vội vã đem đối thoại dẫn vào chủ đề. Longinus đại nhân, chúng ta đương nhiên nguyện ý tiếp nhận chính phủ triệu tập. Có thể xà cơ thân thể xảy ra vấn đề, thật muốn tham chiến lời nói ngược lại hội cho các ngươi thêm phiền phức. Cẩn thận quan sát đến, Longinus sắc mặt, Gloriosa bà bà thử dò hỏi. Cho nên, chúng ta cửu xà đảo nguyện ý xuất động 1.000 tên chiến sĩ tinh nhuệ đến thay chính phủ tác. Chiến, 1.000 tên chiến sĩ tinh nhuệ sao? Longinus, kinh ngạc, nói. Xem ra các ngươi là thật rất nhớ vi chính phủ xuất lực. Ha ha, đúng vậy a, đúng a. Gloriosa bà bà hai người trái lương tâm nói ra. Ngay tại Gloriosa bà bà hai người coi là sự tình rốt cục có thể kết thúc thời điểm, một đạo phấn sắc thân ảnh cực tốc từ ngoại giới bay tới, một chân đá hướng Longinus. Hương thơm chân, nghe được thanh âm này trong nháy mắt, Gloriosa bà bà hai người liền lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Toàn xong, Longinus lạnh nhạt nâng tay phải lên, vũ trang sắc bá khí bám vào. Một phát bắt được Hancock đá tới mắt cá chân, cho dù là hắn, cũng không dám tại không có vũ trang sắc bá khí dây dưa tình huống dưới đi thử xem đối phương hóa. Đá năng lực, vậy mà dùng loại phương thức này đón lấy ta công kích. Hancock một mặt chấn kinh, gặp vô pháp thu hồi chân phải, liền dùng ngón trỏ tay phải tại cánh môi bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó bắn ra một cái phấn sắc viên đạn, hôn thương, Longinus dễ như trở bàn tay đem tránh thoát, sau đó bắt lấy nàng mắt cá chân hướng mặt ngoài quăng ra. Sau một khắc, Hancock liền đụng nát một mặt vách đá bay ra ngoài. Tỷ tỷ đại nhân, xa cơ, Gloriosa bà bà hai người cơ hồ liền linh hồn đều đang run rẩy. Tại này như có như không uy áp dưới, các nàng liền cơ bản nhất phản kháng đều làm không được. Khi nhìn đến Hancock bị đánh bại dễ dàng về sau, các nàng liền càng là tuyệt vọng. Tuy nhiên đã sớm biết Hancock không thể lại là Longinus đối thủ, có thể các nàng cũng không nghĩ tới hai người chênh lệch đẳng cấp vậy mà lại lớn đến loại trình độ này. Gloriosa bà bà, sự tình tựa hồ cùng như lời ngươi nói có chút sai lệch. Longinus đại nhân, xin ngài tha thứ Hancock vô lễ đi. Vì thế, chúng ta nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Lúc này, bên ngoài lại truyền tới một đạo thanh âm phẫn nộ. Lão thái bà, thiếu thay ta làm ra quyết định a. Amazon Lily hoàng đế, sớm cũng không phải là ngươi. Tù binh chi tiễn, một chi phấn sắc mũi tên lấy cực nhanh tốc độ từ bên ngoài bắn vào. Longinus nâng tay phải lên, dễ như trở bàn tay liền đem mũi tên bẻ vụn. Longinus ở trong lòng tính toán, Hancock thực lực đại trí là cùng cái kia Asa tại một cái trình độ. đối tại bình thường người mà nói đã là đủ cường đại. Nhưng đối với hắn mà nói vẫn còn có chút không đáng chú ý. Đương nhiên, hắn muốn tại cực trong thời gian ngắn đánh bại đối phương cũng không có khả năng. Dù nói thế nào, cái kia Asa đều tại Redfield trong tay chống đỡ 15 phút đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ